Dọc theo đường cái đi hơn 10 phút, lối đi bộ đột nhiên trở nên vô cùng chật chội. Đưa mắt nhìn qua, hai bên đường có rất nhiều quán nhỏ, có bán hoa, bán bình xịt tuyết, bán đồ chơi, còn có bán táo. Thiên Tuyết kéo Mục Thiên Thành một phen, đặt mông ngồi xuống ven đường. Làm sao? Mục Thiên Thành hỏi, em muốn táo. Thiên Tuyết nói, đêm Giáng sinh muốn ăn quả táo. Vậy ngươi nhóm đợi chút. Mục Thiên Thành dáng người cao to loáng một cái đi đến trước quán nhỏ. Uyển Tình và Văn Sâm cũng ngồi xuống. Thiên Tuyết hỏi Văn Sâm, anh và anh họ em. Không phải, Văn Sâm nói, hả? Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng quỷ dị là lại có lờ mờ thất vọng. Rất nhanh, Mục Thiên Thành ôm 4 gói hàng đóng gói tinh mỹ lại đây. Hồng Nhạt, em và Uyển Tình. Màu lam, anh và Văn Sâm. Bên trong còn không phải táo sao? Thiên Tuyết nói, để anh lấy Hồng Nhạt, anh nguyện tìm chết. Mục Thiên Thành gầm nhẹ, chậc, không có màu đen, rất không biết buôn bán. Phân Hồng Nhạt đi rồi, hắn đưa màu lam cho Văn Sâm. Cho tương đương, Văn Sâm liếc hắn một cái, đưa tay tiếp nhận, ngón tay hắn nhân cơ hội sờ nhẹ cậu thật sự quá mất hứng. Uyển Tình đành phải im lặng, Thiên Tuyết lại hỏi một bên Văn Sâm, anh Văn, anh có chủ ý gì? Đều tự về nhà, anh còn có công việc chưa xong. Quên đi, không hỏi anh. Thiên Tuyết vội vàng vẫy tay, muốn hỏi Mục Thiên Thành, phát hiện người đã không thấy. Hắn ngay cả đạn còn không sợ, cô đương nhiên không cần lo lắng, liền đang che mặt than thở. Vài phút sau, có cái gì ở trên đầu, cô đưa tay kéo oa. Nón Noel, ngẩng đầu thấy Mục Thiên Thành cười nhìn hắn, trên tay bế một đống đồ. Cách chương.